Chào anh em nhé, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại. Mấy ngày hôm nay không biết sao cái phần mềm của mình nó cứ oằn tà là vằn ấy. Chắc là bị virus hay cái gì đấy chứ mình không nghĩ là do máy móc trục trặc gì đâu, tại vì máy mình mới lấy hồi trong năm mà. Nhanh vậy mà đã trục trặc thì nát quá. Rồi. Anh em chờ chút xíu nha, để mình share cái link lên nào. Có thời gian rảnh thì anh em share link cho mình luôn đi. Trời ơi. Lâu thật đấy nha. Rồi, rồi, rồi, rồi. Tầm này chắc là mọi người cũng cơm nước xong hết. Thì giờ mình chưa ăn cơm đến thì ma quỷ. Không nhưng mà chả biết được, có khi có những người ta bận rộn công việc cơm muộn. Ngày xưa có thời kỳ nhà mình toàn ăn cơm mà tầm 8 giờ tối mà bây giờ 9 rưỡi rồi à. Mình không không chơi sơi nổi cái nền đen anh em, nên là bắt buộc phải chuyển sang nền trắng lại thôi. Mặc dù là nó hơi chói mắt tí nhưng mà nó dễ phân biệt cái dòng chữ hơn. Cái nền đen là nhiều khi mình hay bị lẫn dòng chữ lắm, nếu mà chuột cuộn không không hợp lý là bị mất dòng ngay. Nên là trời, đâu có nhiều đâu em. Anh cố gắng làm sao một tối ít nhất phải được 3 cái, chứ không thì đói nha. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Ủa, chết cha. Nhầm. Chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung. Mình hơi bị nhầm lẫn một chút xíu. Rồi, mọi người có lẽ là đủ rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là lợi ích rất lớn của luyện dược sư. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì là nhân vật chính Tiêu Viêm của chúng ta đã thông qua khảo hạch của nhị phẩm luyện dược sư và chính thức được ban cho áo bào luyện dược sư cùng với huân chương nhị tinh. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bước đường phát triển của Tiêu Viêm như thế nào. Trong đại sảnh, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn hắn biến hóa như vậy, trên mặt cười cũng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc. Ánh mắt lưu chuyển, dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, đang mỉm cười khó phát hiện ra. Hảo, tự thể nghiệm chỗ tốt của trường bào luyện dược sư mang tới, Tiêu Viêm gật đầu, khen không ngớt miệng. Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của Tiêu Viêm, Phật Lan Khắc khẽ mỉm cười. Luyện dược sư thật có đủ khả năng tạo sức ảnh hưởng thật lớn, vì có thể đem năng lượng cường đại của nghề nghiệp cao quý này tụ tập chung một chỗ. Luyện dược sư công hội thực sự vì thế mà đã tốn không ít tâm tư. Tốt lắm, khảo hạch đã xong, mọi người cũng giải tán đi thôi. Phất Lan Khắc hướng mọi người trong đại sảnh phất tay, sau đó xoay người đối với Tiêu Viêm cười nói. Có thời gian không? Nếu có mà nói, ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười gật đầu. Cũng tốt, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nhờ hội trưởng trợ giúp. À, Tuyết Mị, Lâm Phỉ, các người cùng mấy tiểu tử thông qua khảo hạch đi lãnh huy chương nhất phẩm luyện dược sư cùng với y bảo đi. Chúng ta còn có chút việc, không thể cùng các ngươi đi tới. Cười cười với Tuyết Mị, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người dẫn đường đi tới bên ngoài đại sảnh. Nhìn cái loại đãi ngộ khác nhau hoàn toàn này, Lâm Phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bất mãn hướng về phía bóng lưng Phất Lan Khắc làm mặt quỷ, lẩm bẩm nói, bất công. Đi thôi, đừng oán giận nữa, người ta có tư cách để sư phụ bất công, nếu không phục thì ngươi cũng lập tức đi thi khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư đi. Tuyết Mị đứng dậy, đối với đại sảnh bước ra khẽ cười nói, hừ, có gì đặc biệt cơ chứ? Lâm Phỉ khẽ hừ một tiếng, mặc dù cước bộ theo sau, bất quá trong giọng nói rõ ràng không có bao nhiêu khí lực. Khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã có chút miễn cưỡng rồi, còn nhị phẩm, nàng cũng không phải không biết tự lượng sức. Ở trong thư phòng tĩnh lặng, Phất Lan Khắc híp mắt cười hướng Tiêu Viêm nói. Tùy ý ngồi xuống ghế, Tiêu Viêm đi thẳng vào vấn đề cười. Hai vị đại sư, có chuyện cần hỏi sao? Chỉ cần là không dính dáng tới vấn đề giới hạn của ta, thì ta hẳn là sẽ không giấu giếm. Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một nét giảo hoạt. Giới hạn này ở chỗ nào, đó là do hắn quy định. À, thực sự là một tên tiểu tử giảo hoạt cẩn thận. Cười cười lắc đầu. Sống mấy chục năm, Phất Lan Khắc tự nhiên hiểu được ý tứ trong giọng nói của Tiêu Viêm. Nếu hiện giờ ngươi đã ở công hội đăng ký, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn thực hiện một ít việc công. Ân, lúc trước tư liệu đăng ký của ngươi về phần đạo sư hình như có điểm không đúng phải không? Tại trong trí nhớ của ta, ở Giã Ma Đế Quốc tựa hồ không có luyện dược sư nào tên là Dược Lão. Trong tay giơ lên tư liệu lúc trước mà Tư Viêm đăng ký, Phật Lan Khắc cười hỏi. Xin lỗi, tại lúc ta đi ra, sư phụ của ta có nói qua không thể bại lộ tin tức của ông ấy, bất quá ông ấy cũng chưa từng đăng ký tại công hội. Tư Viêm giang tay nói. Nghe vậy, Phật Lan Khắc cùng Áo Thác đều bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, muốn từ trong miệng tiểu gia hỏa này tìm được tin tức về sư phụ hắn là không thể. Được rồi, nếu như người đã không muốn nói, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Tại bên trong Giã Ma Đế Quốc cũng là có một ít ẩn sĩ cường giả, cũng không mong được người khác biết tới. Thở dài một hơi, Áo Thác trầm ngâm một chút hỏi. Một vấn đề cuối cùng là về các loại tử sắc hỏa diễm mà ngươi điều khiển. Ngươi có lẽ cũng biết loại hỏa diễm này của ngươi cũng không phải là dị hỏa phải không? À, nếu như vậy là chế giễu rồi. Cười lắc đầu, Tư Viêm nửa thật nửa giả nói. Tử hỏa của ta là tại một lần cơ duyên xảo hợp từ tử tinh dực sư vương đoạt được. Đừng hỏi ta cụ thể như thế nào tìm thấy. Ta ngẫu nhiên tại Ma Sú Sơn Mạch gặp nó, đã bị nó bắn trúng một khẩu tử hỏa không biết là gì. Nếu không có điểm bảo vệ tính mạng gì đó thì có lẽ đã bị đốt cháy đương trường. Sau đó ta phát hiện trong cơ thể đã có nhiều hơn một điểm tử hỏa. Tử tinh dực sư vương. Nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều sừng sốt, bỗng nhiên chợt hiểu gật đầu. Khó trách, nguyên lai là tử hỏa của tử tinh dực sư vương. Ta nói thế nào mà mơ hồ thấy có chút giã tính cuồng bạo. Ngươi ngược lại thật là vận may, dĩ nhiên có thể may mắn tìm được loại đồ vật này. Lúc đầu cũng từng có không ít luyện dược sư vì đánh chủ ý có được hỏa diễm của nó, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Ai, quên đi, hỏi cả nửa ngày trên cơ bản cái gia hỏa này không có phun ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Vất vất tay, Phật Lan Khắc bất đắc dĩ nói. Còn ngươi có chuyện gì? Chỉ nói vậy thôi. Hắc hắc, nhếch miệng cười, Tiêu Viêm chép miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người nhẹ giọng nói. Ta cần một loại đồ vật, không biết hai vị đội sư có thể hỗ trợ điều tra ở trên các vị luyện dược sư khác có hay không được không? Vật đó là gì? Là băng linh hàn tuyền. Băng linh hàn tuyền? Nghe danh xưng trong miệng của Tiêu Viêm, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác rõ ràng là sửng sốt một hồi, kinh dị nói. Tiểu tử kia, băng linh hàn tuyền cực kỳ thưa thớt, lại là thiên tài địa bảo. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ của ngươi căn bản không cần tới loại đồ vật này chứ. Tiêu Viêm cười cười, có chút hàm hồ nói. Ta xác định là rất cần thứ này. Hai vị đại sư, các người có biết tài luyện dược sư công hội có ai có hay không? Nếu như là có người có, ta có thể đem giá cao để giao dịch. Giá cao? Tiêu Viêm, người cần phải biết, băng linh hàn tuyền không phải chỉ dùng kim tệ là mua được đâu. Hơn nữa nếu người khác có thứ này thì cũng khó có thể đưa ra trao đổi. Phất Lan Khắc lắc đầu. Ta đây tự nhiên là biết, nhưng vẫn muốn mời hai vị đại sư điều tra giúp cho. Nếu thực sự có người có, ta có thể xuất ra vật làm cho hắn hài lòng. Tiêu Viêm gật đầu có chút khách khí nói. Thấy Tiêu Viêm kiên trì như vậy, lông mày của Phất Lan Khắc cau lại, sau đó nhìn qua phía Áo Thác bất đắc dĩ gật đầu. Người chờ một lát, Áo Thác đứng dậy nói với Tiêu Viêm một tiếng, sau đó xoay người đi vào thư phòng bên cạnh. Lão gia hỏa này là phó hội trưởng của luyện dược sư Nham Thành, mặc dù thường ngày không làm gì, ít quản đến sự vụ công hội. Bất quá những vụ giao dịch khác bình thường đều do hắn chủ sự. Phất Lan Khắc đưa mắt nhìn Áo Thác tiến vào thư phòng, rồi lại nhìn Tiêu Viêm cười nói. Mỉm cười gật đầu, bàn tay Tiêu Viêm khoác lên trên tay ghế, ngón tay không tự chủ nhịp nhàng gõ lên đó, khuôn mặt mơ hồ có chút chờ mong. Chậm rãi bưng chén trà nhấp một hớp, khuôn mặt của Phất Lan Khắc tùy ý ngước lên, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng trấn tĩnh, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Băng linh hoàn tuyền thật sự rất trọng yếu đối với hắn sao? An tĩnh chờ đợi một hồi lâu, Áo Thác mới ôm một quyển sách cổ dày từ trong phòng bước ra, đem đặt trên mặt bàn, rồi quay đầu nhìn Tiêu Viêm, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta đi tìm các cuộc giao dịch mới nhất của Giã Mã Đế Quốc cũng không phát hiện có ai có được băng linh hàn tuyền. Vật kia thực sự là rất thưa thớt, hơn nữa nó cần bảo tồn cực kỳ nghiêm khắc. Ta nhớ kỹ trước đây từng có một vị tứ phẩm luyện dược sư từng ở chỗ cực lạnh, may mắn kiếm được một ít băng linh hàn tuyền. Bất quá bởi vì cất giữ không cẩn thận đã hóa thành một đám xương trắng mà tiêu tán. Áo Thác có chút tiếc nuối mà nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhẹ lắc đầu cười khổ. Nếu như thực sự không có, vậy thì thôi, thật là làm phiền nhị vị. Thấy thần sắc thất vọng của Tiêu Viêm, Vất Lan Khắc cũng không tránh được, liền nghiêng đầu về phía áo tháp nhẹ giọng hỏi, thật sự không có sao? Bàn tay vỗ vỗ vào quyển sách dày, áo tháp lắc đầu, đích xác là không có. Nếu như nơi này không có thì ta đề nghị ngươi thử đi đấu giá hội xem sao. Nếu như có vận may thì nó không chừng có thể trùng hợp gặp phải. Vất Lan Khắc an ủi. Cười khổ gật đầu, trong lòng Tiêu Viêm cũng minh bạch. Nếu như ngay cả luyện dược sư công hội cũng không có vật này, thì cho dù vận khí mình có tốt cũng khó có thể tại phòng đấu giá tìm kiếm được loại dị bảo ấy. Ai, nếu không có vật mà tài hạ cần, vậy thì tài hạ xin cáo từ trước. Tiêu Viêm có chút ủ rũ đứng dậy, chắp tay chào hai người, sau đó liền muốn xoay người bước đi. Nhìn bộ dáng ủ rũ của Tiêu Viêm, áo thác bất đắc dĩ lắc đầu, chậm ngâm một tiếng lại nói, chờ đã. Ân, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, nghi hoặc quay người nhìn áo thác đang trầm tư. Người thực sự rất cần băng linh hàn tuyền sao? Áo thác câu mày dò hỏi. Ân, rất cần. Nặng nề gật đầu, nhìn bộ dáng đang suy nghĩ của áo thác, trong lòng Tiêu Viêm khẽ nhúc nhích, thanh âm mang theo chút mừng vui. Áo thác đại sư, chẳng lẽ ngài có băng linh hàn tuyền sao? Ở một bên, Vật Làn Khắc cũng rất kinh ngạc nhìn chằm chằm áo thác, hiển nhiên là hắn không hề biết tình hình. Ta tự nhiên là không có vật kia. Mỉm cười lắc đầu, áo thác nhìn khuôn mặt thất vọng của Tiêu Viêm, không khỏi cười nói. Bất quá ta từng nhìn thấy vật này ở chỗ của một tên cổ quái. Nga. Nghe vậy con mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng ngời lên, vội vã hỏi, hắn là ai, ở đâu vậy? Ách, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, muốn lấy vật đó từ trên tay tên kia, nếu như ngươi không có vật làm cho hắn thỏa mãn thì hơn phân nửa là không được. Áo thác mỉm cười nói, được, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Viêm chần chừ rồi đáp, tại vì không biết rốt cuộc đối phương ra cái giá thế nào nên hắn đương nhiên không dám nói bừa. Lão già này, ngươi không đang nói đến tên dị thường quý bảo như mạng cổ đặc phải không? Nhíu chặt lông mày, Phất Lan Khắc đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Ân, chính là lão già dị thường ấy. Lần trước ta đến chỗ hắn tựa ngủ, nghe hắn nhắc tới băng linh hàn tuyền. Bất quá lão gia hỏa ấy thật nhỏ nhen, đến cả xem cũng không nỡ cho ta liếc mắt một cái. Áo thác híp mắt cười nói. Nếu như thực sự hắn có băng linh hàn tuyền, ta cũng cho rằng Tiêu Viêm khó có thể thành công đổi được. Vất Lan Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt có vài phần thương cảm. Vậy cổ đặc là ai? Bị ánh mắt nhìn chăm chú của Vất Lan Khắc có chút không được là tự nhiên, Tiêu Viêm có chút không yên mà hỏi lại. Tên kia cũng là một gã luyện dược sư, mặc dù mới là tam phẩm, bất quá những thứ mà hắn cất giấu cũng để cho tất cả luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc phải đỏ mắt. Áo thác lắc đầu cười nói. Hắn không phải là người của luyện dược sư công hội sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Không phải, tên kia tính tình rất là cổ quái, rõ ràng thiên phú luyện dược không tồi nhưng lại rất mê luyến là cất giấu các loại dị bảo, làm cho dừng lại ở giai đoạn tam phẩm. Cái loại mê luyến này cơ hồ trở thành một loại bệnh, một khi phát hiện người khác có thứ gì tốt, tên kia liền làm phiền không thôi, làm cho mọi người rất đau đầu. Vất Lan Khắc cười khổ một tiếng, nhìn bộ dáng của hắn thì tựa hồ đã trải qua loại tình huống này. Hắc hắc, ai bảo ngươi năm đó ngu ngốc, dĩ nhiên đem tử huyết tinh chi mà mình vất vả có được đem ra khoe. Xách xách, bất quá lão gia hỏa cổ đặc thực sự có lòng kiên nhẫn, vì tử huyết linh chi mà làm phiền ngươi suốt một năm dòng. Ha ha. Dường như nhớ tới chuyện thú vị năm đó, khuôn mặt áo thác có chút hả hê cười nói. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, khuôn mặt của Phất Lan Khắc có chút buồn bực. Ách, cấp bậc của các ngươi cao hơn so với hắn, hắn làm sao dám làm càn. Nhìn thân sắc của hai người có chút bất đắc dĩ, Tiêu Viêm liền nghi hoặc. Phẩm bậc của chúng ta thì đích xác cao hơn hắn một chút. Bất quá lão già hỏa này có một người huynh đệ rất nổi tiếng, ở Gia Mã Đế Quốc không dám trêu chọc hắn đâu. Phất Lan Khắc cười khổ nói. Huynh đệ ư, là ai vậy? Nghe vậy Tiêu Viêm liền cảm thấy ngạc nhiên. Người nào lại có bản lãnh lớn như vậy? Cư nhiên có thể làm cho hai tứ phẩm luyện dược sư cũng không dám đắc tội với huynh đệ của hắn. Còn có thể là ai? Ngoài đan vương cổ hà kia, đảo cặp mắt trắng dã, áo thác bĩu môi nói. Nếu không có cái huynh đệ này bảo vệ, thì bảo tàng thất của tên kia không biết đã bị bao nhiêu người đến cướp rồi. Ách, cổ hà, khó trách. Hơi sửng sốt, Tiêu Viêm lúc này bỗng nhiên hiểu ra. Ở Gia Mã Đế Quốc này, đan vương cổ hà đích thực là có thế lực khổng lồ. Bất quá lão gia hỏa kia mặc dù đáng ghét nhưng tấm tính không hề xấu, chỉ là lão có chút cổ hủ ngoan cố, hơn nữa ghét nhất người ta ở trước mặt hắn nhắc đến Cổ Hà. Mặc dù hắn biết được như hôm nay là được sư Cổ Hà giúp đỡ, nhưng nếu có người trước mặt hắn nhắc đến Cổ Hà, hắn liền tức giận đuổi người đó đi ngay. Cho nên người nên cẩn thận một chút, nếu không chọc giận hắn thì cho dù người có xuất gia dị bảo tốt hơn cũng khó có thể đổi lấy băng linh hàn tuyền, Phất Lan Khắc nhắc nhở. Hắn chắc là ở Hắc Nham Thành này chứ? Tiêu Viêm khẩn trương hỏi lại. Ân, đúng vậy. Mỉm cười gật đầu, Áo Thác liếc về phía Tiêu Viêm. Ngươi thực sự muốn đi tìm hắn sao? Không có biện pháp, ta thật sự rất cần băng linh hàn tuyền. Nếu hắn tính sư tử há mồm thì chỉ sợ ta cũng đành phải để cho hắn làm thịt. Bất đắc dĩ Tiêu Viêm cười khổ. Thương cảm cho tiểu tử, người khác muốn trốn hắn còn không kịp, ngươi lại tự mình đưa thân tới. Đồng tình vỗ vai Tiêu Viêm, Áo Thác quay đầu nói với Phất Lan Khắc. Như vậy để ta mang Tiêu Viêm đi, chỉ sợ người cũng không muốn gặp lão gia hỏa kia. Đi đi, nhìn thấy hắn thuận tiện mang theo một câu nói, tốt nhất hắn đừng tới luyện dược sư công hội, nếu không cho dù hắn có Cổ Hà bảo vệ, ta cũng khiến hắn phiền toái. Phất Lan Khắc bĩu môi nói, hiển nhiên hắn đối với tên đáng ghét kia cũng có chút sợ hãi. Hắc hắc, cười có chút hả hê, Áo Thác nhìn Tiêu Viêm, đi thôi, đi theo ta. Ta mang người đi tìm tên kia. Bất quá cuối cùng có thành công hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm kích gật đầu, đồng thời nghĩ mình có chút may mắn. May mà mình đến khảo hạch cấp bậc luyện dược sư. Nói cách khác làm cho chính mình đi tìm băng linh hàn tuyền ở khắp đại lục mà rốt cuộc không biết chỗ nào có. Áo Thác dẫn hắn ra khỏi luyện dược sư công hội. Theo dọc đường đi không ngừng có người luôn miệng chào hỏi về Áo Thác đang lạnh nhạt. Mà khi bọn hắn nhìn về phía Tiêu Viêm ở sau lưng Áo Thác thì tất cả đều sửng sốt. Ánh mắt dừng lại ở cái huy chương biểu tượng nhị phẩm luyện dược sư cùng với trường bào đen kịt. Mọi người có chút khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm. Tuổi còn trẻ như vậy đã là nhị phẩm luyện dược sư. Trong lòng bọn họ quả thật là vô cùng rung động. Không để ý đến ánh mắt rung động của mọi người, Tiêu Viêm đi theo Áo Thác ở trong Hắc Nham Thành, qua khoảng 10 cái ngã tư đường, làm cho đầu óc có chút bực mình. Mãi rồi ở chỗ hẻo lánh phía Nam Thành, nhìn thấy trong góc có một tòa nhà cổ quái mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ quái, Áo Thác thở phào một hơi, quay đầu nói với Tiêu Viêm. Nơi này là trú địa của cổ đặc, ta đi vào trước, một lần nữa nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần không được đi lung tung. Vẫy vẫy tay với Tiêu Viêm, Áo Thác tiến lên hai bước, đẩy cửa phòng. Xong người còn chưa đi vào thì một cỗ kình khí hùng mãnh mang theo bột phấn màu đen từ bên nhà hùng dũng phun ra. Thình lình xảy ra biến cố làm Tiêu Viêm hơi kinh hãi, cẩn thận lùi ra sau mấy bước, tay phải nhanh chóng đặt tại huyền trọng xích. Ở bên trong gian phòng, bột phấn sắp phun ra phía ngoài, Áo Thác liền bĩu môi, cánh tay vung lên, kình khí hung mãnh hơn xuất hiện, sau đó đem tất cả bột phấn màu đen toàn bộ đẩy ngược trở về. Bột phấn màu đen từ từ tiêu tán, lúc này mới lộ ra căn phòng. Vỗ vỗ tay, Áo Thác nghiêng đầu đối với Tiêu Viêm cười nói. Lão gia hỏa này rất thích trêu chọc mọi người. Bột phấn màu đen vừa rồi mặc dù không làm cho người ta trúng độc, bất quá nếu da rẻ dính vào thì sẽ bị ngứa ngáy rất khó chịu. Bàn tay chậm rãi buông huyền trọng xích ra, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Lão gia hỏa này quả nhiên là có chút dị thường. Vào thôi, đi theo lưng ta, đừng có chạm loạn vào thứ gì. Áo Thác dẫn đầu đi vào trong căn phòng. Tiêu Viêm thoáng do dự rồi cũng quyết định đi theo. Đi vào trong phòng, một thanh âm vang dội của cánh cửa đóng lại, làm Tiêu Viêm lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt lúc này đảo qua căn phòng, đi theo phía sau Áo Thác, mấy lần bị công kích, rốt cuộc cũng tới được thượng tầng của tòa nhà. Đi hoàn thành cầu thang cuối cùng, Tiêu Viêm cũng thở phào một hơi. Nhìn phía cuối hành lang có một cái cửa gỗ, liền ngương đầu hỏi Áo Thác. Hẳn là nơi này rồi. Áo Thác gật đầu, cúi đầu liếc mắt xuống cầu thang, bị một chất lỏng có tính ăn mòn hòa tan ra thành mấy cái lỗ, khó miệng hơi co quắp, cắn răng nói. Này, lão hỗn đượn, luyện dược nghiêm chỉnh thì không học, lại đi học mấy cái trò lưu manh. Nghe âm thanh oán giận, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, cũng buồn bực cười mấy tiếng. Nghiêm chỉnh luyện dược cái rắm, mấy cái này của lão tử cái nào mà không nghiêm chỉnh, đừng tưởng rằng ngươi là phó hội trưởng luyện dược sư công hội, lão tử cũng dám đuổi ngươi đi ra ngoài như thường. Đang lúc Tiêu Viêm buồn cười thì trong phòng cuối hành lang đột nhiên vang lên thanh âm giả nua mắng chửi. Người mới là lão vương bắt đản. Đào cặp mắt trắng dã, Áo Thác hậm hực vẫy tay áo, mang theo Tiêu Viêm đi tới căn phòng cuối hành lang, hung hăng dùng chân đá thẳng vào cửa. Bàn chân đá vào cánh cửa, một tiếng vang thanh thúy của sắt thép vang lên. Tiêu Viêm thấy thế, khóe mắt hơi nhếch lên, nhìn khuôn mặt già nua của Áo Thác đang vặn vẹo, liền phi thường nhanh chóng lùi ra phía sau mấy bước. Ha ha, lão già này, lần trước bị ngươi đá hư một cánh cửa, lão tử liền nhờ người đến thay bằng cánh cửa thép tinh chế. Ha ha, thế nào, thích không? Ở bên trong căn phòng lần nữa lại vang lên âm thanh già nua, chỉ bất quá tiếng cười lần này mang theo một chút hả hê. Lão Vương bắt đản khốn nạn. Khuôn mặt vặn vẹo hít vào một ngụm lương khí, sắc mặt Áo Tháp từ đỏ chuyển sang xanh mét, đầu khí trong thân thể chậm rãi bốc lên, cuối cùng đem Áo Tháp vây trong đó như một ngọn lửa. Đấu khí thật mạnh, thực lực của lão ít nhất cũng là cấp bậc đấu linh đi. Nhìn thân thể của Áo Thác bốc lên đấu khí, Tiêu Viêm lần nữa lùi về phía sau, trong lòng sợ hãi than. Thân thể bị đấu khí bao vây, Áo Thác một lần nữa hung hăng đá cánh cửa thép, thình thịch. Hành lang mang theo một thanh âm nặng nề, cánh cửa thép bị đạo đấu khí trực tiếp đá văng vào. À, lão hỗn đản, người thực sự dám. Nhìn cánh cửa bị đá văng, bên trong nhất thời truyền ra một tiếng khiển trách. Hừ. Sắc mặt xanh mét hử lạnh một tiếng, hai chân Áo Thác có chút không phối hợp, đi thẳng vào trong căn phòng, ánh mắt nhất thời đảo quanh. Cuối cùng dừng lại, ở phía góc phòng có một vị lão nhân cực kỳ lôi thôi lếch thếch, cười lạnh. Cổ đặc, người tin hay không, một ngày nào đó ta đưa thông tin tất cả những thứ trong bảo tàng của người công bố ra ngoài. Hắc hắc, đừng mà, chỉ đùa một chút thôi mà. Nghe vậy lão giả áo xám lôi thôi vội vàng khoát tay áo cười làm lạnh nói. Hừ. Lắc lắc tay áo, Áo Thác quay đầu ra cửa, nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, vào đi. Ách, người mang người khác tới, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy cử động của Áo Thác, Cổ Đặc liền trừng mắt cẩn thận hỏi. Bĩu môi, Áo Thác cũng mặc kệ cổ đặc. Chậm rãi tiến vào phòng, theo thói quen ánh mắt Tiêu Viêm đảo quanh. Trong gian phòng hắn thấy một ít vật trưng bày trên mặt bàn thủy tinh, khuôn mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Hỏa tâm thất liên hoa, huyết linh thảo, lâm nham tâm thạch. Nhìn một loạt những kỳ chân xem như khó gặp này, Tiêu Viêm không khỏi hít một hơi dài. Nơi này cất giấu quả thực hết sức là phong phú. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi xem cái gì đây chứ? Muốn đánh chủ ý lên bảo bối của ta sao? Nhìn thân sắc của Tiêu Viêm, Cổ Đặc vội vàng nhảy lên, vẻ mặt hung ác căm tức nhìn Tiêu Viêm. Ách, xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm liền thu hồi ánh mắt, con mắt nhìn chằm chằm vào lão giả lôi thôi lếch thếch ở trước mặt. Trong lòng hắn rất khó tưởng tượng, vì lão giả gầy yếu này lại chính là thân ca ca của một người danh chấn Gia Mã Đế Quốc như Đan Vương Cổ Hà. Khục khục, xin lỗi Cổ Đặc đại sư, ta lớn như vậy mà vẫn chưa từng được gặp nhiều kỳ chân như thế. Xem ra để có những thứ này, Gia Mã Đế Quốc không có người nào cùng ngài so sánh được. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Tiểu tử, miệng lưỡi rất ngọt, bất quá, lời nói này cũng tương đối là sự thật. Nghe những lời vuốt mông ngựa của Tiêu Viêm, khuôn mặt già nua của Cổ Đặc lúc này mới nhu hòa một chút, không chút khách khí nhưng những lời này nói tiếp. Đến chỗ này của ta có chuyện gì? Nói mau, công việc của ta rất bề bộn. Xoay người đi đến chỗ chất đầy đồ đạc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Cổ Đặc liền nhếch miệng hỏi. Là tiểu gia hỏa này, hắn có việc cần tìm ngươi. Áo Thác đảo cặp mắt trắng dã, liếc mắt nhìn chiếc ghế đầy bụi bẩn, đành bất đắc dĩ lắc đầu, đứng nói. Nga, ta vừa vặn không nhận ra hắn, chẳng lẽ là ngươi có cái dị bảo gì muốn bán cho ta sao? Hắc hắc, rất tốt, chỉ cần làm cho ta hài lòng, ta nhất định cho ngươi cái giá hợp lý. Hai mắt của Cổ Đặc hơi tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo giới chỉ của Tiêu Viêm cười nói. Khục khục, không phải, Cổ Đặc đại sư, ta không phải tới bán bảo bối, ta nghĩ muốn hỏi ngài một chút. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt của Cổ Đặc nhẹ giọng nói. Ta nghĩ hỏi một chút, trong tay ngài có phải có hay không băng linh hàn tuyền? Nghe vậy Cổ Đặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu giống như cối xay gió. Không có, ta không có, ngươi tìm nhầm người rồi, ta không có vật ấy. Nhìn bộ dáng vô lại của Cổ Đặc, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Lúc hắn nói đến băng linh hàn tuyền, rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Cổ Đặc lóe lên mà lại có chút ngạc nhiên. Có lẽ lão ngạc nhiên là vì sao mình biết là lão có băng linh hàn tuyền. Lão già này, đừng đùa nữa, lần trước ngươi không phải nói cho ta biết ngươi từ trong tay người khác đổi được một bình nhỏ băng linh hàn tuyền hay sao? Ta nhớ rất kỹ đấy. Áo Thác cười nói. Biến ngay, người cái lão hỗn đản này, lần sau đừng đến chỗ của ta. Bị vạch trần lời nói dối, Cổ Đặc nhất thời thẹn quá hóa giận mắng. Áo Thác phất tay nhìn Tiêu Viêm nói, ta đã mang người đến gặp hắn, Như thế nào làm cho hắn đem băng linh hàn tuyển trao đổi với ngươi thì chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Ta ra phía ngoài chờ ngươi. Nói xong, Áo Thác liền bước ra khỏi phòng. Đến cửa phòng, bàn tay vỗ vỗ lên vách tường mấy cái. Nhất thời một cánh cửa gỗ chậm rãi nâng lên, một lát sau liền che căn phòng lại. Nhìn thấy Áo Thác đi ra, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, bàn tay vung lên đem cho bụi trên ghế phủi đi, sau đó ngồi xuống đối diện với Cổ Đặc. Nhìn cửa phòng đã đóng chặt, Cổ Đặc liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, đừng nghĩ ta có khả năng đem bình băng linh hàn tuyển đó trao đổi với ngươi." "Cổ Đặc đại sư, ta tin rằng trên thế giới này không thể có giao dịch nào mà không thành công. Chỉ là bởi vì đối phương không đưa ra vật phẩm làm họ động tâm mà thôi." Tiêu Viêm mỉm cười nói. "Nga, nếu người đã biết vậy, vậy còn ở chỗ này làm gì? Đừng nói với ta là ngươi cần băng linh hàn tuyển để đem đi cứu mạng ai đó. Ta cũng sẽ không thèm quan tâm." Lông mày đen kịt có chút cau lại, Cổ Đặc liếc nhìn Tiêu Viêm cười. Trong đó có chút mùi vị trêu tức. Nói như vậy, chính lão cũng không tin là Tiêu Viêm có thể xuất ra vật phẩm gì làm lão động tâm. Bàn tay Tiêu Viêm vuốt cằm, trong lòng thầm nhủ, vật gì mới làm cho Cổ Đặc động tâm đây? Ha ha, tiểu tử thật sự có chút chú ý. Bất quá ngươi đừng có đem đông pháp, công pháp đấu kỹ lấy ra. Mặc dù chúng nó cũng rất trân quý, bất quá ta không cảm thấy hứng thú. Ta thích nhất là mấy cái loại thiên tài dị bảo kìa. Nhìn bộ dáng suy nghĩ của Tiêu Viêm, Cổ Đặc cũng có phần hứng thú, ngón tay chỉ vào chỗ bỏ dị bảo, híp mắt cười nói. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ trên bàn, trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ cọ sát dưới chỉ đưa vào, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn bình ngọc phỉ thúy trên tay Tiêu Viêm, Cổ Đặc nhíu mày, trong mắt mơ hồ lộ ra thần sắc tò mò. Có chút không nỡ, vuốt ve cái bình ngọc, Tiêu Viêm chậm rãi mở nắp bình, sau đó đặt lên mặt bàn. Nhất thời một cỗ tử khí lượn lở dâng lên, mà độ ấm của căn phòng nhỏ tựa hồ tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được sự nóng cháy của không khí chung quanh, lại nhìn chăm chăm vào từng đợt khí thế của tử diễm, nhãn thần của Cổ Đặc co rút lại. Ánh mắt gắt gao nhìn cái hộp bạch ngọc trước mắt, Tiêu Viêm khuôn mặt có chút kích động, bàn tay vươn tới, muốn đem cái bình ngọc nhỏ nắm trong tay. Ủa? Cái này thiếu mẹ một đoạn rồi à? Nhìn cử động của Tiêu Viêm, đôi mắt khản độc của Cổ Đặc thoáng xẹt qua một tia giễu cợt. Bàn tay Tiêu Viêm vừa tiếp xúc bình ngọc nhỏ, trong lòng liền căng thẳng mãnh liệt, chỉ thấy chỗ tiếp xúc lạnh thấu xương, trong nháy mắt trên bàn tay đã bị một làn băng mỏng bao trùm, hơn nữa còn có xu hướng nhanh chóng lan tràn ra. Biến cố xảy ra thình lình làm Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, khẽ nhúc nhích, trong cơ thể từng đợt đấu khí màu tím xuyên qua kinh mạch tới cánh tay, nhất thời ngọn lửa màu tím nhàn nhạt từ khuỷu tay bốc lên, cùng hàn khí giằng co, trong chốc lát đem nó hòa tan. Đem nước trên cánh tay vẩy đi, Tiêu Viêm lại dùng tử diễm bọc bàn tay lại chụp lấy bình ngọc, lần này sắc mặt không đổi đem nó cầm lên. Ở một bên nhìn thấy tử hỏa trên tay Tiêu Viêm, Cổ Đặc khuôn mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc, thất thanh nói: "Dị hỏa, không đúng." Lần nữa cảm thụ uy lực của tử hỏa, Cổ Đặc hơi lắc đầu, nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng nhẹ giọng nói: "Khá lắm, ta dĩ nhiên nhìn không sai, tiểu tử này cũng không phải là một cái đèn hết dầu." Không để ý đến ánh mắt của Cổ Đặc, Tiêu Viêm tinh tế đánh giá cái bình ngọc nhỏ, không ngừng tản ra hàn khí lạnh như băng trên tay. Cẩn thận mở nắp bình, lộ ra bên trong một loại dung dịch màu trắng nhũ chiếm khoảng nửa cái bình. Phía trên mơ hồ thấy một ít băng đông cứng, khẽ hít một làn hàn khí trong đó, nhất thời thân thể kịch liệt rùng mình. Trong cơ thể tử hỏa đấu khí cấp tốc vận chuyển, chỉ chốc lát đã đem băng hàn chi khí toàn bộ bức ra. Cái chương này có thể là trên trang web này bị thiếu một đoạn, tức là Tiêu Viêm đưa ra cái lọ tử tinh nguyên ấy mà lấy được trong hang động của tử tinh dực sư vương đem trao đổi thì lão già kia đã đồng ý. Thì đây là lúc Tiêu Viêm tiếp nhận băng linh hàn tuyền. Tiêu Viêm đưa tay vuốt tóc, ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên đã bị một tầng băng mỏng bao trùm, lập tức có chút kinh hãi chép miệng. Băng linh hàn tuyền này không hổ là dị bảo khó gặp, khó tránh là khi thôn phệ dị hỏa phải có thứ này tương trợ. Mà nhớ như vậy, Tiêu Viêm mới biết được uy lực của dị hỏa đến tột cùng bao nhiêu kinh khủng, để đến nỗi phải dùng vài loại kỳ vật phối hợp mới có thể gia tăng xác suất thành công. Cẩn thận đánh giá băng linh hàn tuyển trong chốc lát, dược lão đã xác nhận xong, Tiêu Viêm lúc này mới đem nó bỏ vào trong hộp ngọc. Đồ vật này người đã lấy được, không có việc gì thì cũng đi nhanh đi. Đau lòng nhìn băng linh hàn tuyển bị Tiêu Viêm cất vào nạp giới, Cổ Đặc ngoài mặt phách lên, trực tiếp phất tay đuổi khách. lấy được tứ cẩn, Tiêu Viêm trong lòng thở phào một hơi, đối với Cổ Đặc chắp tay đa tạ đại sư thành toàn. Ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ tìm người giao dịch. Chở người lại tìm ra bảo bối khác đi, nếu không lão tử cũng không muốn gặp ngươi. Bĩu môi, Cổ Đọc không khách khí nói. Tất nhiên, nếu không có thứ gì đặc sắc thì tiểu tử cũng không dám đến quấy rầy ngài. Cờ híp mắt gật đầu, Tiêu Viêm nhìn khắp nơi trong phòng thuận miệng hỏi. Cổ Đặc đại sư, ngài có tam giai ma hạch hay không? Nếu có thì... Tam giai ma hạch? Cổ Đặc đảo cả mắt trắng dã có chút khinh bỉ. Ngươi cho rằng ta lại đi thu thập cái đồ vật cấp thấp ấy sao? Nhìn vào mặt xem thường của Cổ Đặc, Tiêu Viêm không biết nói gì. Tiểu tử, ngươi muốn ma hạch phải không? Tam giai ma hạch không có, bất quá ngũ giai ma hạch thật ra có một khỏa. Thế nào, muốn không? Chỉ cần ngươi lấy thêm một lọ nữa. À không, nửa lọ cũng được, ta đổi cho ngươi. Tra xét bàn tay, Cổ Đặc vẻ mặt xem thường thu liễm lại, mỉm cười nói, bộ dáng y như một lão hổ ly gian trá. Ách, Cổ Đặc đại sư thật thích đùa, một bình tử tinh nguyên đã là toàn bộ tài sản của ta, lấy đâu ra bình nữa? Cười khan lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không phải thằng ngốc. Ngũ giai ma hạch cũng đồng dạng là chân quý, nhưng chỉ cần có thực lực là có thể lấy được. Còn tử tinh nguyên thì không chỉ cần thực lực, mà còn phải có vận khí rất lớn, không phải ai muốn cũng có. Và lại hiện tại ngũ giai ma hạch đối với Tiêu Viêm cũng chưa đến lúc cần dùng. Nếu nơi này của Cổ Đặc đại sư không có tam giai ma hạch, vậy tiểu tử đành phải đến phòng đấu giá thử vận khí. Hướng về phía Cổ Đặc mỉm cười, sau đó Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, trước ánh mắt khó chịu của Cổ Đặc mở cửa đi ra. Tiểu tử hỗn đản, lão tử có ngốc mới tin lời ngươi. Cổ Đặc đặt mông ngồi trên ghế, lông mày có chút mở mịt. Tiêu Viêm, cái tên này sao có vẻ quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi, đâu thế nhỉ? Nghe tiếng bước chân, Áo Thác quay người nhìn lại, thấy Tiêu Viêm đang tươi cười đi tới thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Lấy được rồi chứ? Thành công. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm lại nhìn Áo Thác, chắp tay cảm tạ. Hôm nay, nếu không phải Áo Thác đại sư hỗ trợ, chỉ sợ ta phải đi khắp thế giới để tìm kiếm băng linh hàn tuyển mất. Việc nhỏ mà thôi. Bảo bối đặt trong tay của lão gia hỏa đó chỉ tổ làm phí bảo vật, có thể khiến nó hữu dụng cũng là một loại chuyện nên làm. Áo Thác lắc đầu cười, ánh mắt đảo qua thanh niên trước mắt có chút sợ hãi. Nhiều năm quen biết Cổ Đặc, hắn cũng vốn không có mấy hy vọng, dù sao cũng chẳng mấy ai tin là người thanh niên là nhị phẩm luyện dược sư có thể xuất ra loại kỳ vật gì làm cho lão gàn dở kia động tâm. Song người thanh niên mỉm cười trước mặt này, chính miệng hắn lại nói đồ vật đã tới tay, thực sự làm Áo Thác có chút tò mò. Tò mò hắn tột cùng dùng vật gì để đổi lấy băng linh hàn tuyển trong tay lão già keo kiệt kia. Bất quá trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng Áo Thác cũng không hỏi đến, làm cho một lão đầu sống tới từng này tuổi tất nhiên biết đến một ít kiêng kỵ trong khi giao dịch. Cho dù trong lòng hiếu kỳ vô cùng nhưng hắn vẫn sáng suốt tránh vấn đề này khi hỏi. Áo Thác không hỏi thì tất nhiên Tiêu Viêm cũng không đần độn đi làm chuyện vô vị tự khai. Hai người đều biết rõ trong lòng nhau nên khởi lên một tràng cười ra khỏi tòa nhà cổ quái. Ngươi còn cần một miếng tam giai ma hạch phải không? Đi ra khỏi phòng, nghe Tiêu Viêm trong lúc vô ý tiết lộ, Áo Thác cười hỏi. Vâng, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Hắc Nhang Thành đi đến biên cảnh phía đông của đế quốc một chuyến, bởi vậy ta muốn đem đồ đạc cần thiết chuẩn bị hết. Đi biên cảnh đế quốc, nghe vậy Áo Thác sững người, chợt gật đầu cười, lại thoáng trầm ngâm nói. Như vậy đi, người trước hết theo ta về luyện dược sư công hội đã. Về phần tam giai ma hạch ta sẽ trực tiếp phái người tới phòng đấu giá, giúp người quản sự mua lấy một miếng. Như vậy có thể giảm bớt thời gian đi đấu giá của ngươi. Nghe được lời này Tiêu Viêm cũng không khách sáo gật đầu cười nói. Như vậy thì phiền toái Áo Thác đại sư. Ai, người đăng ký ở luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành tự nhiên có thể xem như người nhà. Điểm công việc ấy chẳng đáng gì. Áo Thác lắc đầu, tùy ý cười nói. Trong lời nói của Áo Thác mơ hồ có chút chủ động thiện ý, đối với điều này Tiêu Viêm chỉ thoáng chần chờ sau đó gật đầu. Ở Gia Mã đế quốc này, luyện dược sư không hội không thể nghi ngờ là con quái vật khổng lồ không hề thua kém Vân Lam Tông. Cùng bọn họ kéo lên quan hệ, chính mình cũng không có hại gì, mà ngày sau luyện dược nếu gặp tài liệu khó tìm cũng có thể thông qua bọn họ giao dịch đổi lấy. Đối với chuyện tốt này, Tiêu Viêm cũng không tránh né. Đương nhiên, điều làm Tiêu Viêm không quá do dự liền đáp ứng là luyện dược sư công hội tổ chức này không có tính ước thúc quá cao. Trong những chuyện ngày thường lại không quấy rầy lẫn nhau, chỉ có thỉnh thoảng công hội cần đến luyện dược sư thì sẽ phát thiệp mời cho một số luyện dược sư tới tương trợ. Hơn nữa, sự tương trợ này cũng không phải là miễn phí, mà có những khoản bồi dưỡng rất rõ ràng. Hai người vừa trở lại Viện Dược Sư Công Hội, Áo Thác liền sai người đi mua sắm Tam Giai Ma Hạch, sau đó liền mời Tiêu Viêm vào trong phòng khách, tĩnh tâm chờ đợi. Phòng khách rộng mở, Áo Thác đem một ly trà bưng đến trước mặt Tiêu Viêm, trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm, ngươi lần này đi biên cảnh đại khái đi bao lâu? Có lẽ khoảng nửa năm. Nửa năm mà. Ngón tay khó nhẹ trên bàn, Áo Thác cười nói. Nửa năm sau, ngươi sẽ đi Gia Mã Đế Đô Thành phải không? Đô Thành. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, hơi gật đầu, trong lòng lại cười lạnh nhủ thầm. Đương nhiên sẽ đi, Vân Lam Tông ở ngay ngoài Đế Đô Thành, sao có thể không đi chứ? À, nghe nói như thế, khuôn mặt Áo Thác lộ rõ ý cười hơn vài phần, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm càng thêm nhu hòa. Áo Thác đại sư, có việc gì vậy? Nhìn bóng dáng của Áo Thác, Tiêu Viêm có chút kỳ quái hỏi. Đích xác là có chút việc. Mỉm cười gật đầu, Áo Thác nhẹ giọng nói. Nửa năm sau, Luyện Dược Sư Đại Hội sẽ cử hành tại Đô Thành. Ta nghĩ đến lúc đó nếu người rảnh rỗi có thể tới tham dự một chút, cái này đối với ngươi rất có lợi. Luyện Dược Sư Đại Hội ư? Cái tên này làm Tiêu Viêm cảm thấy mờ mịt. Luyện Dược Sư Đại Hội không chỉ tụ tập đông đảo luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, mà ngay cả một ít luyện dược sư của các đế quốc lân cận cũng tới tham dự. Đây chính là một dịp trọng đại của Gia Mã Đế Quốc, bỏ qua thì thật là có chút đáng tiếc à. Nga. Nếu như người chuẩn bị đến đó tham dự, có thể đến Luyện Dược Sư Tổng Hội tìm Phất Lan Khắc. Đến lúc đó chúng ta đều đã ở đó. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt dao động, Áo Thác mỉm cười nói. Hảo, nếu như lúc đó ta rảnh rỗi nhất định sẽ đến nhìn một chút. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm xem như đáp ứng yêu cầu của Áo Thác. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Áo Thác mới mỉm cười. Cùng hắn nói một ít chuyện về các vấn đề cần chú ý của đại hội. Lúc hai người đang trò chuyện thì người nhận nhiệm vụ đi mua Tam Giai Ma Hạch cũng trở về, cung kính đem đến tận tay Tiêu Viêm. Miếng Tam Giai Ma Hạch này giá trị không dưới 20 vạn kim tệ, bất quá từng này tiền bị Áo Thác lắc đầu cự tuyệt. Lấy tài lực của Luyện Dược Sư Công Hội mà nói thì số tiền đó chỉ như một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Đối với miếng Tam Giai Ma Hạch miễn phí này, Tiêu Viêm cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhận lấy. Hai người hàn huyên trong chốc lát, sau đó rốt cuộc Tiêu Viêm cũng cáo từ. Hôm nay, hắn muốn lên đường rời khỏi Hắc Nham Thành. Mỉm cười tiễn Tiêu Viêm đi khỏi Luyện Dược Sư Công Hội, nhìn bóng dáng đang dần biến mất kia, Áo Thác mỉm cười nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm, ta tại Luyện Dược Sư Đại Hội chờ ngươi, hy vọng là ngươi có thể tỏa sáng ở đó. Đi ra khỏi Luyện Dược Sư Đại Hội, Tiêu Viêm nhìn quanh, sau đó đi về hướng trung tâm nơi thành thị, đặt phi hành vận chuyển đội. Xuyên qua mấy ngã từ xa lạ, thuận tiện hỏi mấy người đi đường, sau hơn 10 phút, Tiêu Viêm rốt cuộc đứng trước một quảng trường của phi hành vận chuyển đội. Trên quảng trường này có hơn 10 con điểu thú khổng lồ, loại điểu thú này có tên là hậu dực điểu, chúng không thuộc về hàng ngũ ma thú mà chỉ là một loại chim. Tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ bị loài người thuần hóa, bất quá bởi vì số lượng rất ít cho nên bình thường chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng loại vận chuyển đội kiểu này. Loại hậu dực điểu này tốc độ mặc dù thua kém các loại ma thú phi điểu khác rất nhiều, bất quá chúng rất dai sức, chỉ cần một bữa ăn no có thể bay liên tục trong 4-5 ngày. Hơn nữa còn có thể mang trên mình một lượng hàng hóa vượt xa 5-6 lần trọng lượng cơ thể của mình bay trong một khoảng thời gian dài. Loại hậu dực điểu này nếu chiến tranh xảy ra có thể sẽ bị đế quốc cưỡng chế thu hồi, thẳng đến khi chiến tranh kết thúc mới trả lại cho người dân. Cho nên chúng đều dạn dày kinh nghiệm chiến trường. Một tiếng động lớn đập vào tai của Tiêu Viêm, làm cho lỗ tai ông ông lên rồi mới chậm rãi hồi phục lại. Mạnh mẽ lắc đầu, Tiêu Viêm cẩn thận nhìn đoàn người chật chội giữa quảng trường, phát hiện bên cạnh mỗi một đầu hậu dực điểu đều có một hàng ngũ thật dài. Thậm chí trên cái thang gỗ bên cạnh cánh con chim, Tiêu Viêm có thể thấy một người đang dùng sức chế phục con chim này. Ngạc nhiên nhìn những màn này, một lúc lâu sau Tiêu Viêm mới lắc đầu, lôi kéo một người qua đường, hỏi địa điểm mua vé. Lúc này mới nhanh chân đi tới góc phía đông nam quảng trường để mua vé. Đứng trước bàn mua vé là một hàng người rất dài. Nhìn đội ngũ này, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu ngao ngắn, đứng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi tiếng ồn ào huyên náo bên tai không ngừng, ngón tay xoa lên huyệt thái dương, Tiêu Viêm có chút hâm mộ Tiểu Y Tiên. Hiện tại hắn mới biết có một đầu phi hành ma thú thật là tiện lợi cỡ nào, chỉ cần thổi sáo một cái là có thể tùy ý bay trên bầu trời của đại lục. Còn mẹ nó, sau này cũng phải kiếm một đầu phi hành ma thú để cưỡi mới được. Cắn răng, Tiêu Viêm trong lặng hung hăng nói. Tiên sinh, Người muốn đến chỗ nào? Lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì một thanh âm nữ tử vang lên trong đầu hắn. Ách, hơi sửng sốt, Tiêu Viêm phát hiện đã tới lượt mình. Một nữ tử quần áo hoa lệ đang ngồi trong quầy cười hỏi. Bất quá Tiêu Viêm thấy nụ cười đó có vẻ không kiên nhẫn. Biên cảnh phía đông của đế quốc tới gần, tháp qua nhĩ đại sa mạc. Tiêu Viêm nhìn nữ tử trước mắt nhàn nhạt nói. Nghe vậy nữ tử hơi bĩu môi, thấp giọng thầm than vài tiếng, sau đó xé ra một miếng da thú đặc thù thành một cái phiếu. Bất quá lúc nàng đưa phiếu cho Tiêu Viêm, ánh mắt đã mất đi sự kiên nhẫn, chợt dừng lại ở cái huy chương trước ngực hắn. Nhất thời cánh tay đem phiếu ra chợt khựng lại, sau đó khẽ nhíu mày nhìn kỹ Tiêu Viêm, đem tấm phiếu nhanh chóng thu về. Đồng thời khuôn mặt ngọt ngào mỉm cười, cẩn thận dò hỏi. Đại nhân, ngài là luyện dược sư sao? Ừ, có chuyện gì? Tiêu Viêm cau mày hỏi lại. À, không, không có gì. Chỉ là dựa theo quy củ của đế quốc, luyện dược sư có thể được miễn phí hưởng thụ phi hành vận chuyển, cho nên chúng ta có phi hành ma thú dành riêng cho luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, nữ tử lại vội vàng lắc đầu cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lần nữa sửng sốt, một lát sau không khỏi có chút cảm thán. Làm thân phận luyện dược sư quả nhiên là cao quý, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng được đế quốc giải quyết thỏa đáng. Khó trách nhiều người chỉ cần thấy luyện dược sư đã cung kính. Loại nghề nghiệp này đúng là cao quý hơn xa Tiêu Viêm từng dự tính trước kia. Nhìn ánh mắt kính sợ cùng ngưỡng mộ chung quanh, Tiêu Viêm vỗ nhẹ lên huyền trọng xích, sau đó đi theo nữ tử trong quầy bước đi. Ở trên đường, vị nữ tử có chút nhan sắc kia không biết vô tình cố ý mà cái mông lớn cùng cái eo nhỏ không ngừng lắc lư, làm bộc lộ ra những đường cong hình vòng cung. Mặc dù không tính là tuyệt sắc, bất quá phối hợp với bộ quần áo bó sát cũng đủ khiến người ta nhìn mà muốn phún hỏa. Đi ở phía sau, Tiêu Viêm chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn không phải thuộc loại tinh trùng thượng não, cho nên cũng không có hứng thú phóng đãng mà làm những chuyện khác. Sau khi đi qua một dãy hành lang, một đầu điểu thú xem chừng không nhỏ hơn so với hậu dược điểu xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt quét qua cự hình điểu thú có vẻ hung hãn này, Tiêu Viêm trong lòng có chút kinh ngạc phát hiện, không ngờ đây là một đầu phi hành ma thú. Xem hơi thở của nó chắc là dừng lại nhất giai. Bất quá Tiêu Viêm lại linh cảm được năng lượng phong thuộc tính lưu chuyển rất mạnh quanh thân, chứng tỏ đây là một đầu phong hệ phi hành ma thú, tốc độ phi hành nhanh hơn các loại ma thú phi hành khác nhiều. Trên lưng của phi hành ma thú này có một căn phòng cỡ nhỏ, sử dụng các loại gỗ đặc thù rất nhẹ, được cột vững vàng vào trên thân con ma thú. Trong căn phòng đó không ngờ được ngăn ra làm mấy phòng nhỏ nữa, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng phát hiện, thấy trong đó có hai phòng đã có người ở, nhìn sắc phục thì rõ ràng đều là luyện dược sư. Đại nhân, đây là phi hành ma thú, nó sẽ bay tới bên cạnh phía đông của Gia Mã Đế Quốc, thành thị nơi đó là nơi gần tháp Qua Nhĩ đại sa mạc nhất. Dừng lại ở trước thân của ma thú, nữ tử nhẹ giọng nói. Ân, hơi gật đầu, Tiêu Viêm mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân mình chậm chạp đáp lên cái rừng rộng của con chim. Sau đó, nữ tử mang ánh mắt u oán rời đi. Lần đầu tiên lên phi hành ma thú loại này, Tiêu Viêm tự nhiên không biết là một luyện dược sư cao quý hắn có đủ tư cách hưởng thụ thiếp thân hầu hạ. Mà cái gọi là thiếp thân hầu hạ ý tứ ra sao, chắc là nam nhân đều sẽ minh bạch. Lúc đầu nữ tử dẫn đường hành động như vậy chính là hy vọng Tiêu Viêm có thể cho nàng làm thị nữ đồng hành. Bất quá Tiêu Viêm ở phương diện này không am hiểu cho lắm, cho nên tình ý của nàng đã bị trực tiếp từ chối. Sau khi Tiêu Viêm lên phi hành ma thú không lâu, có thêm một vị luyện dược sư nữa lên theo. Sau đó chốc lát, Tiêu Viêm rốt cuộc cảm giác được hai cánh lớn của phi hành ma thú bắt đầu chậm rãi vỗ. Từng đợt năng lượng phong thuộc tính lượn lờ dưới thân, cuối cùng thân thể con ma thú khổng lồ bay vọt lên. Sau một tiếng hót rõ to, con phi hành ma thú dưới sự điều khiển của tuần thú sư liệng người bay nhanh về hướng đông của đế quốc. Ngồi bên cửa sổ, Tiêu Viêm nhìn thấy từng đám mây mù dần dần bị bỏ lại phía sau, trong trí nhớ đột nhiên xuất ra hai từ, phi cơ. Hai từ này giờ đây có vẻ xa lạ, cười khổ lắc đầu, sau một lát Tiêu Viêm tĩnh tâm lại chậm rãi bước tiến vào trạng thái tu luyện. Hắc Nham Thành cách biên giới phía đông một khoảng cách khá là xa. Cho dù đầu phi hành ma thú này tốc độ rất nhanh thì cũng phải mất 3 ngày thời gian mới có thể tới nơi. Tiêu Viêm cũng không nguyện ý lãng phí thời gian như vậy. Sắc trời dần tối, đang hăng say tu luyện, chợt Tiêu Viêm bị một dị âm làm cho bừng tỉnh. Chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm phát hiện ánh trăng đã lên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xua đi một phần hắc ám khỏi bầu trời. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, Tiêu Viêm bất đắc dĩ liếc sang phía căn phòng bên trái. tiếng nam tử thở dốc cùng với tiếng nữ tử rên rỉ giống như ma âm cứ đâm chọc vào não, không ngừng chuyển tới. Còn mẹ nó, thấp giọng mắng một câu, bây giờ Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao hồi chiều nữ tử kia cứ không ngừng khiêu khích mình, nguyên lai còn có loại phục vụ đóng gạch ở trên máy bay. Bất đắc dĩ lắc đầu, loại trạng thái này Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục tu luyện, đành thở dài một hơi từ nạp giới lấy ra huyết liên tinh, băng linh diễm thảo cùng miếng tam giai ma hạch kia, cẩn thận đặt trên bàn, sau đó búng ngón tay vào chiếc nhẫn đen kịt, dược lão từ trong đó nhẹ nhẹ đi ra. Thế nào, hiện tại có thể luyện chế huyết liên đan rồi sao? Liếc mắt nhìn ba loại tài liệu trên bàn, dược lão cười nói. Ân, đã sớm chuẩn bị tốt cho sư phụ, dù sao thì cũng nên hoàn thành sớm. Nếu vận khí không tốt, nếu vận khí tốt nó không chừng có thể nhanh chóng gặp được dị hỏa. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nghe vậy dược lão cười cười cũng không từ chối. Thân hình ông bay tới giữa bàn, gật đầu. Cũng tốt, huyết liên đan chính là ngũ phẩm cao giai đan dược, thời gian luyện chế đích xác còn cần khoảng 2 ngày, nếu hiện tại rảnh rỗi thì làm luôn. Ngũ phẩm đan dược sao? Nghe vậy Tiêu Viêm kinh hãi, hắn không nghĩ tới huyết liên đan lại đạt tới cấp bậc này. Ngũ phẩm đan dược sao rằng cả Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có đan vương Cổ Hà là có thể luyện chế. Hào hào tham khảo mà học tập đi, xem quá trình luyện đan dược cao cấp đối với người là có không ít chỗ tốt. Nhắc nhở Tiêu Viêm một tiếng, dược lão chậm rãi lộ ra đôi bàn tay, nhất thời một ngọn lửa màu trắng đục từ bàn tay bốc lên. Nhìn ngọn lửa màu trắng này, Tiêu Viêm nhịn không được liếm môi, nó chính là dị hỏa mà hắn ngày đêm mong muốn. Thản nhiên nhìn ngọn lửa màu trắng đục trên tay, đợi khi nó dâng cao, dược lão thở nhẹ ra một hơi, sau đó đem miếng tam giai ma hạch bỏ vào. Quá trình luyện chế huyết liên đan trên không trung cũng như vậy mà bắt đầu. 3 ngày thời gian phi hành, Tiêu Viêm đều nghỉ ngơi ở trên lưng phi điểu. Mặc dù trên đường có 2-3 trạm nghỉ nhưng hắn chưa từng ra ngoài, vẫn đợi trong căn phòng nhỏ, đem quá trình dược lão luyện chế đan dược tỉ mỉ nghiên cứu. Lần này luyện chế đan dược khiến dược lão phải mất đến 2 ngày, mà đó vẫn còn là do có dị hỏa hỗ trợ, chứ nếu đổi lại là một luyện dược sư bình thường khác, để luyện chế thành công huyết liên đan thì không quá 10 ngày sợ là khó mà làm được. Nhưng đây cũng chủ yếu là do dược lão muốn để cho Tiêu Viêm quan sát, chứ nếu toàn lực ra tay thì thời gian rút ngắn hơn rất nhiều. Đem toàn bộ quá trình dược lão luyện chế ghi nhớ trong đầu, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy thật sự là lợi ích không nhỏ. Đồng thời hắn cũng phát hiện, lấy hỏa hầu khống chế ngọn lửa của mình mà nói, thì trong mắt của luyện dược đại sư kỳ thật chả tính là gì. Tỉ như lần này luyện chế huyết liên đan, mặc dù tài liệu nó cần chỉ vỏn vẹn có 3 loại, bất quá quá trình, trình tự phức tạp trong đó lại làm Tiêu Viêm kinh ngạc cứng lưỡi. Hắn âm thầm cân nhắc, nếu đổi lại là hắn thì cho rằng ngay cả thao tác đầu tiên đã đem dược liệu hoàn toàn thiêu rụi. Ở bên ngoài căn phòng nhỏ, từng tầng mây chậm rãi lùi về sau. Trải qua 2 ngày, trong dị hỏa thiêu đốt trên không, cách bàn tay dược lão vài tấc, một viên đan dược đỏ như máu to bằng hạt nhãn đang cấp tốc xoay tròn. Xem biểu hiện này thì có vẻ như đã đến quá trình ngưng đan cuối cùng. Liếm liếm môi, đấm đấm vào hai chân đã tê cứng, ánh mắt tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy không khí tựa hồ nóng lên rất nhiều. Tới rồi sao? Thì thào một tiếng, Tiêu Viêm vuốt vành mắt đã thâm quầng, sau đó quay đầu, ánh mắt lần nữa hướng đến thân thể của dược lão đang trôi nổi trên không trung. Mặc dù đã trải qua 2 ngày luyện chế không nghỉ, bất quá thần sắc dược lão vẫn trước sau một mảng bình tĩnh, tựa hồ với thời gian tiêu xài năng lượng, đối với lão không có tổn hao đáng kể gì. Đan dược sắp thành công, ngay cả Tiêu Viêm cũng sinh lòng bội phục khi nghe dược lão thản nhiên nói vậy. Nghe vậy Tiêu Viêm vội vã lấy trong nạp giới ra một cái bình ngọc phẩm chất cực tốt, sau đó cẩn thận đặt lên bàn, đồng thời lùi ra sau vài bước. Liếc mắt nhìn cái bình ngọc, dược lão hơi gật đầu, bàn tay khẽ run, ngọn lửa trắng được dựng lên sau đó hoàn toàn bao phủ ngoài viên đan dược. Theo ngọn lửa trắng cấp tốc bùng lên, một cỗ năng lượng hùng mãnh đột nhiên từ trong hỏa diễm bức ra. Sau giây lát, một cỗ ba động từ trong căn phòng nhỏ khuếch tán ra ngoài. Sau khi nguồn năng lượng ba động khuếch tán ra, đầu phi hành ma thú kia cũng bị kinh hãi giật mình, thân hình to lớn lắc động vài cái, tiếng chim kêu ẩn chứa tâm tình sợ hãi giữa không trung. Cảm nhận được năng lượng thình lình ba động cùng sự biến hóa của phi hành ma thú, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi. Hơn nữa cùng lúc đó, miếng huyết sắc đan dược đột nhiên phóng ra một cỗ dược hương cực kỳ nồng đậm. Loài dược hương này có màu hồng nhạt, từ trong căn phòng tản ra, lượn lờ như một đám mây nhỏ trên bầu trời. Đây là dị tượng do tứ phẩm đan dược trở nên tạo thành khi nó hình thành. Bảo vệ cửa, cho ta vài phút thời gian để an tĩnh thu đan. sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay, dược lão trầm giọng nói, cẩn thận với mấy tên luyện dược sư đồng hành cùng với ngươi. Ân. Ngưng trọng gật đầu, Tiêu Viêm đã phát hiện khi dị tượng chuyển ra ngoài, trong mấy căn phòng nhỏ khác ở trên con cự điểu đã có một ít dao động. Tứ phẩm đan dược đối với rất nhiều người là có lực hấp dẫn chí mạng, một số người dù liều mạng cũng muốn chiếm đoạt. Bàn tay Ngưng trọng nắm chặt huyền trọng xích trên lưng, Tiêu Viêm xoay người mở cửa phòng, sau đó mắt không đổi sắc bước ra bên ngoài. Vừa mới đứng ở cửa không lâu, bên trong mấy căn phòng khác, bốn bóng người quần áo có chút không chỉnh tề vọt ra, ánh mắt quét ngang trên hành lang, sau đó sắc mặt băng lãnh dừng lại trên thân thể Tiêu Viêm. Bốn người trong lúc đang đánh giá Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đảo qua bốn người. Trong bốn người này có một lão giả và ba gã trung niên, tổ tác độ khoảng trên dưới 30. Ở tên lão giả trên lồng ngực có đeo huy chương tam phẩm luyện dược sư, mà ba người kia có hai người đồng cấp với Tiêu Viêm là nhị phẩm luyện dược sư, một người là nhất phẩm. À, vị tiểu hữu này, tại hạ Cáp Lăng. Con mắt nhìn chằm chằm từng đợt dược hương màu hồng không ngừng từ trong căn phòng của Tiêu Viêm bay ra. Tên lão giả kia híp con mắt lại, đáy mắt thoáng hiện lên một nét tham lam, hò nhẹ hai tiếng chậm rãi bước tới gần Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão giả đang tỏ ý thân thiện này, Tiêu Viêm không trả lời, bàn tay đang nắm huyền trọng xích càng chặt thêm. À, tiểu hữu, vừa rồi năng lượng đột nhiên ba động là từ nơi này mà ra sao? Chúng ta không có ý gì khác, chỉ là đến để hỏi thăm một chút. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều ở độ cao vài ngàn thước trên không trung, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chúng ta đều có thể gặp nạn. Không để ý đến thái độ lãnh đạm của Tiêu Viêm, lão giả vẫn như cũ cười híp mắt. Đúng vậy, vì tiểu huynh đệ này, mọi người có thể nói là đang ngồi cùng trên một chiếc thuyền, tốt nhất không nên gây ra việc gì nguy hiểm à. Cái này đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Một nhị phẩm luyện dược sư cũng là ngoài cười nhưng trong không cười bước tới, ánh mắt mờ mịt quét cả căn phòng nhỏ, rõ ràng là cái cổ ngóng lên đang nuốt nước bọt. Nghe hai người kia nói thế, hai vị trung niên còn lại cũng không cam lòng yếu thế liền phụ họa, đồng thời có ý còn muốn vào trong phòng kiểm tra. Sư phụ của ta đang luyện chế đan dược bên trong, các vị cũng là người trong nghề chắc hiểu được, nó chẳng ảnh hưởng gì đến ma thú phi hành cả. Thỉnh chư vị cho ta một cái mặt mũi trở về phòng của mình đi, không nên quấy rầy. Nếu không, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bốn người không có hảo ý trước mặt, lạnh lạnh nói. À, tiểu hữu nói đùa rồi, chúng ta cũng không có ý tứ này. Chỉ là ngươi cũng biết, ở trên ngàn thước độ cao này, vạn nhất xảy ra sự cố thì mọi người đều không thể đảm đương. Hơn nữa đạo sư của ngươi nếu lựa chọn ngồi ma thú phi hành, vậy tự nhiên là chưa đạt tới tình trạng đấu khí hóa cánh. Nếu như thực sự xảy ra chuyện thì... Vị lão giả tên Cáp Lãng vẻ mặt tươi cười nói, chỉ bất quá mặc dù bình thản tươi cười, vẫn như cũ không che giấu được vẻ tham lam cùng tàn nhẫn trong mắt. Mặc dù hắn cũng minh bạch vị luyện dược sư thần bí trong kia cấp bậc cao hơn mình, bất quá đối phương lúc này đang luyện đan, việc này tối kỵ phân tân, nếu không cẩn thận hủy đan là chuyện nhỏ, vạn nhất bị cắn trả không chừng sẽ trở thành tàn phế, bởi vậy hắn mới có đủ can đảm. Tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ là kiểm tra một chút thôi mà, sẽ không phiền nhiễu. Phiền toái tránh ra một chút. Tên trung niên nhị phẩm đồng dạng cũng biết lúc này là thời cơ tốt nhất, cho nên không dám tiếp tục trì hoãn tiến lên một bước, bàn tay đã ẩn chứa đấu khí, đẩy nhanh về phía Tiêu Viêm. Cút! Nhìn cử động lớn mật của người này, Tiêu Viêm sắc mặt phát lạnh, bàn tay nắm chặt lại, một ngọn lửa màu tím trong tay dựng lên, mang theo kình khí hung hãn đập mạnh vào bàn tay đang vươn tới của tên trung niên. Thình thịch! Một tiếng trầm đục vang lên, Tiêu Viêm cước bộ lùi nhanh, thẳng đến sát cửa phòng mới có thể ổn định thân mình. Lấy thực lực của Tiêu Viêm chỉ là đấu sư bình thường, mà tên đại hán kia đã tiến vào tam tinh đấu sư từ lâu. Mặc dù ỷ vào tử hỏa đấu khí, Tiêu Viêm có chút chiếm thượng phong, bất quá vẫn như cũ, dù thắng cũng không dễ. À, tiếp được công kích của Tiêu Viêm, tên nhị phẩm luyện dược sư kia lùi nhanh lại vài bước, đột nhiên hắn ôm bàn tay thống khổ chu lên. Mấy người con mắt thoáng nhìn lại, có chút kinh hãi phát hiện, nắm tay của người này đã trở nên đỏ bừng, mơ hồ có máu tươi thẩm thấu ra, nhìn có chút kinh khủng. Thực hỏa, không đúng, tiểu tử này có điểm cổ quái, động tử, thắp cổ, bên trong đan dược sắp luyện thành đến nơi. Nhìn tử hỏa bốc cháy trên tay Tiêu Viêm, tên lão giả biến sắc, sau đó quay đầu quát một tên trung niên nhị phẩm luyện dược sư. Xem bộ dáng này thì hắn với tên kia là vốn quen biết nhau. Nghe được tiếng quát của lão giả, tên trung niên thực lực cường hãn hơn so với tên nhị phẩm luyện dược sư vừa rồi gật đầu, đi tới trước mặt Tiêu Viêm, chân phải đá thẳng vào Tiêu Viêm, bàn chân mang theo áp bức của đấu khí làm Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng. Mẹ kiếp, trong lòng thầm tức giận mắng một tiếng, bàn tay Tiêu Viêm lấy huyền trọng xích, thu vào trong nạp giới. Cùng lúc đó bàn chân hung hăng đạp mạnh, thân thể bật lên, nhắm trung niên kia, bát cực băng. Quát lạnh một tiếng, tay phải Tiêu Viêm nắm chặt đánh mạnh ra, lực lượng kinh khủng tạo ra một loại sóng âm bén nhọn. Ầm, nắm tay cùng với bàn chân nặng nề giao kích cùng một chỗ, dưới công kích toàn lực của Tiêu Viêm, cho dù vị trung niên không có xem thường nhưng vẫn bị kình khí kinh khủng trên nắm tay hung hăng đánh bay ngược về sau. Phịch, trung niên này nện mạnh vào vách phòng, nhất thời gỗ vụn bay tứ tung, căn phòng nhỏ bị phá hủy. Sau khi căn phòng bị hủy, lộ cả bầu trời xanh ở bên ngoài cùng những đám mây. Nhìn trung niên sắc mặt tái nhợt đang nằm bên mép của phi điều, Tiêu Viêm cười lạnh, muốn nhanh chóng công kích tiếp cho hắn rớt khỏi lưng phi điều luôn. Bất quá tiếng cười đắc ý làm hắn trong lòng cả kinh. Quay đầu trở về, chỉ thấy tên lão giả về mặt âm lãnh dĩ nhiên đã xuất hiện ở phía trước cửa phòng. Quay đầu lại hướng về phía Tiêu Viêm đắc ý cười, âm trầm nói. Tiểu tử, chờ ta thu thập tên bên trong, sau đó sẽ xử lý ngươi. Nói xong, lão giả công kích một quyền lên cánh cửa gỗ, nhất thời những mảnh gỗ vụn bay tứ phía. Ở trong tiếng cười đắc ý của lão giả, cửa phòng âm mầm nổ tung. Tiện tay vẩy một ít gỗ vụn đang bắn tới, lão giả về mặt tươi cười vừa định bước vào trong phòng. Một đạo u linh tựa hồn phóng ra, quỷ dị trôi nổi giữa không trung, bàn tay giả nua nắm chặt cổ họng của lão giả. Người mà cũng muốn thu thập ta. Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai, làm cho đồng tử của lão giả co rút lại. Nghe từ trong phòng vang lên thanh âm giả nua, Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái thở phào ra một hơi. Lão giả vừa vọt vào trong phòng chậm rãi bước lui, lúc này tại cổ của hắn nhìn qua có một bàn tay giả nua, nhưng tựa như móng vuốt chim ưng đã chặt chẽ khóa trụ cuống họng. Cáp Lãng sắc mặt có chút hoảng sợ, nhìn lão giả lạnh lùng xuất hiện. Tuy nói bản thân bị khống chế nguyên nhân là do không kịp đề phòng, chẳng qua khi bàn tay người nọ khóa trụ yết hầu, thì Cáp Lãng lại hoảng sợ phát hiện đấu khí trong cơ thể mình vốn đang tùy ý lưu thông, thế nhưng đã bị quản thúc lại, mặc cho hắn thúc giục thế nào, đấu khí trong cơ thể đã như mất hết, không hề có nửa điểm khí lực. Tới lúc này, cho dù Cáp Lãng có ngủ cốc đến đâu thì cũng minh bạch, lão giả trước mặt này căn bản không phải thực lực quán có thể so sánh được. Chỉ tính thực lực ở trên một tay của đối phương, thực lực này ít nhất cũng vượt trên hắn đến 2 giai. Trời ạ, lão giả này thực lực rõ ràng đến cấp bậc đấu khí hóa cánh, vì cái gì mà còn cưỡi phi hành ma thú, tốc độ cũng không tính là mau lẹ này cơ chứ. Trong lòng buồn bực kêu lên một tiếng, Cáp Lãng chật vật mấp máy yết hầu, âm thanh khàn khàn nói. Đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm ngài, chỉ là muốn chắc chắn một chút an toàn cho chúng ta mà thôi. Dược lão lạnh lùng liếc hắn, tay phải khẽ nhích lên, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay. Thoáng bên trong thân bình có thể mơ hồ thấy một viên huyết sắc đan dược, cỡ trái lòng nhãn lần qua lần lại. Các người muốn nó phải không? Giơ bình ngọc trong tay lên, dược lão thoải mái cười nói. Nhìn Cáp Lãng dễ dàng bị dược lão chế phục không có chút lực hoàng thủ, ba vị trung niên còn lại sắc mặt cả kinh một mảng. Cước bộ hoảng sợ lui về phía sau vài bước, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Ý nghĩ tham lam từ từ biến mất trong đầu, bọn họ lúc này mới hiểu ra hành động vừa rồi đến tuột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. À, đại nhân ngại nói giỡn, chúng ta làm sao có ý ấy cơ chứ? Nếu không phải chúng ta sợ hãi năng lượng ba động có thể làm trở ngại đường bay, chúng ta nhất định chẳng dám quấy rầy ngài. Cảm lắm nuốt nước bọt, con người đảo một vòng, khẽ cười nói. Người vúc trước không phải nói như vậy. Tiêu Viêm đi vào cửa phòng, dựa vào vách gỗ, ánh mắt lạnh lạnh, liếc nhìn Cáp Lãng, giễu cợt nói. À, lúc trước chỉ là nói giỡn mà thôi. Cáp Lãng khô khốc cười khẽ cúi đầu, trong mắt ánh ra một tia oán độc. Ống tay áo dài hơi hạ xuống, một gói bột phấn nhỏ màu đen từ trong tay rơi vào trong lòng bàn tay. Vốn nghĩ không muốn giết ngươi, chẳng qua là ngươi muốn chết mà thôi, không thể trách ta. Ngay khi gói bột phấn trong tay Cáp Lãng muốn tung ra, dược lão khẽ lắc đầu, khóe miệng cười lạnh, từ lòng bàn tay trên cổ Cáp Lãng ngọn lửa màu trắng đột nhiên bùng lên. A! Sâm bạch hỏa diễm vừa tiếp xúc làn da Cáp Lãng, sự đau đớn kịch liệt làm con mắt hắn trừng lồi ra như hai quả trứng gà, thân thể co rút lại như lò xo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cả thân thể chỉ trong ngắn ngủi vài giây thời gian đã hoàn toàn bị sâm bạch hỏa diễm thôn phệ. T! Nhìn thấy thì trong nháy mắt thời gian, Cáp Lãng đã biến thành đống tro tàn đen kịt. Mấy người ở đây, kể cả Tiêu Viêm, đều không nhịn được mà hít một ngụm lương khí. Đây chính là uy lực của dị hỏa sao? Rung động nhìn một màn này, Tiêu Viêm trong lòng giống như sóng cuộn biển gầm. Tuy lúc trước tại Ô Thản Thành, Dược Lão cũng từng dùng dị hỏa giết người một lần. Chẳng qua lúc ấy Liễu Tịch thực lực mới chỉ là đấu giả, cho nên cảm xúc của Tiêu Viêm không khắc sâu. Nhưng hiện tại, ngay trước mắt, trong dị hỏa chỉ vài giây thời gian, một gã đại đấu sư chân chính đã bị thịt. Dị hỏa à? Khó trách làm cho nhiều người muốn tìm cho bằng được. Loại lực lượng thế này, sách sách, thật sự là mê người. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm không thể không thừa nhận, sau khi chứng kiến thực lực của dị hỏa, bản thân trong lòng sự chờ đợi mong muốn kia hiện tại càng trở nên nồng đậm thêm. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn đống tro tàn, Dược Lão tay áo khẽ phất, một trận gió nhẹ thổi qua, nháy mắt liền quét sạch, bình ngọc cầm trong tay liền đưa cho Tiêu Viêm, sau đó khẽ vỗ bàn tay. Cẩn thận tiếp nhận cái bình ngọc đựng huyết liên đan, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bỏ vào nạp giới, ngửa đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt không lành nhìn về hướng ba trung niên nhân còn lại, sắc mặt đang trắng bệch, mỉm cười hỏi. Lão sư, bọn họ xử lý sao đây? Nếu bọn họ đã có quyết tâm giết người đoạt dược, vậy thì tự nhiên cũng phải biết sau khi thất bại sẽ phải trả cái giá như thế nào. Dược Lão nhàn nhạt nói, dương mắt quét nhìn qua ba người, bàn tay vừa lật lên, một ngọn sâm bạch hỏa diễm lại bùng lên. Tự nhảy xuống dưới đi. Nghe Dược Lão bình thản nói vậy, thân thể ba người nhất thời run lên, thần tình sợ hãi cúi đầu, liếc mắt ngó xuống khoảng cách trên dưới ngàn thước mặt đất, hai chân không tự chủ run lẩy bẩy. Tiêu Viêm khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ba người đang lâm vào cảnh sợ hãi tuyệt vọng, trong lòng cũng không có chút thương xót nào. Hắn biết, nếu như bây giờ đem vị trí song phương đổi ngược cho nhau, mấy người này sẽ tuyệt đối không chút nghĩ ngợi mà giết chết hai người phía mình. Một khi người khác đã không có tâm thương xót mình, vậy thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gạt hết tình cảm qua một bên để đối mặt với bọn họ. Không có ngẩng đầu nhìn ba người thần sắc sợ hãi, Dược Lão ngón tay chậm rãi đưa lên, từng đợt sâm bạch hỏa diễm từ lòng bàn tay không ngừng bùng phát. Phần truyện này đến đây xin tạm dừng nha. Có lẽ là tí nữa mình sẽ đọc thêm một phần nữa. Hy vọng là anh em còn có thể có thời gian để đón nghe. Wow. Trời ơi. Mấy hôm trước 4 tập là vì cái công việc ban ngày của tôi nó rảnh các ông à, chứ không phải là yếu hay khỏe gì đâu. Chứ còn sức khỏe thì thực ra là đọc 3 phần hay 4 phần nó cũng đều rất là mệt, nó khản tiếng lắm. Nhưng mà hôm nào mà mình, cái thời gian mà như mình nói là mình có cái thời gian phải làm việc từ 10 giờ, à 11 giờ cho đến khoảng 3-4 giờ chiều ấy. Nếu mà mình hôm nào được nghỉ cái công việc đấy ấy, thì mình sẽ phải đọc một phần cái lúc 5 giờ thì nó giãn cách bớt ra cho nó đỡ khản tiếng. Chứ còn đọc nhiều thì khản tiếng lắm. Cái gì? Hình danh sư gia thì mình nói rồi, thay khổ quá nữa, chả chịu theo dõi gì cả. Nói suốt ở trên cả kênh cũ, kênh này là cái kênh cũ là mình đưa cho em mình rồi. Nên là sau khi nó chỉnh sửa xong thì mình đọc tiếp. Mà thực ra bây giờ nó không chỉnh sửa xong được, một cái kênh nó sắp sập bố luôn rồi. Bây giờ mình đang nhờ nó là chuyển hết video sang cái kênh khác. Không có, nếu mà bị YouTube nó xóa thì anh em không có clip để xem. Ở YouTube nó gửi email rồi. Đấy. Nhưng mình đã nói mấy lần là cái kênh đấy mình ra cho em mình nó chỉnh sửa rồi, tất cả các chuyện khác nó đều làm lại, chứ đâu phải một mình hình danh sư gia. Mà mình muốn đưa cho người khác chỉnh sửa thì mình phải đưa cả ID, đưa cả mật khẩu cho người ta. Như vậy là mình không có quyền truy cập vào nữa, mình chỉ có quyền nhắn tin thôi. À, cái địt mẹ, cái thằng cục cặc kia đã nói thế rồi mà cứ thích đi vào đây quảng cáo nợ lần lô đề con cặc gì vậy. Nói mãi rồi, cứ thích quảng cáo những cái vớ vẩn. Vớ vẩn quảng cáo linh tinh. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Chào Tân Phạm, chào Hoàng Nguyễn Minh, chào Trần Ly. Chắc là trong khoảng tầm một tháng hoặc hơn tháng gì đấy thì mới xong được. Tại vì đợt trước chỉ là chỉnh sửa thôi, nhưng mà bây giờ thì cái kênh đấy nó mình khả năng là chắc 1-2 tháng nó sẽ bị sập. Nên là trong khoảng thời gian ngắn mà các bạn bảo là up lại 1.400 clip, nó cả một công việc khối lượng khổng lồ ấy. Tại vì nó không có sẵn ở trong máy, các bạn lại phải download lại, xong lại phải chỉnh sửa lại hình ảnh cho phù hợp với YouTube, xong là up lên một kênh mới, là một cái khối lượng công việc khổng lồ. Cho nên là Nhưng bạn nào các bạn mà thực ra cái hình danh sư gia đấy là ngày xưa mình đã từng đọc rồi và bị xóa một lần rồi. Cái lần trước là mình đọc hình như đâu còn có đúng 10 phần nữa là hết. Mà cái ngày đấy là cái phần mình đã chỉnh sửa lại cả cái bản dịch rồi, nhưng mà cái phần chỉnh sửa nó mất bố rồi, mà bây giờ mình lười lắm. Bắt mình chỉnh sửa lại bản dịch là không có chuyện đó đâu. Nên là mình chắc chỉ đọc đến chương 330 mấy thôi. Đại khái nó kết thúc một cái phân đoạn trong cái cuộc đời của nhân vật chính và cũng kết thúc một cái vụ án lớn của nhân vật chính, thì mình sẽ dừng lại. Nó ở cỡ khoảng chương 336 thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Thì tất nhiên là phải khi nào kênh nó ổn định xong thì mình mới đọc, chứ còn tự nhiên giờ đọc thì nó vô lý. Nên là mình sẽ up lại tất cả các clip đấy sang một kênh mới các bạn nhé. Và mình sẽ đọc những cái chuyện điều tra trinh thám mà đá một tí xác nghiệp ở trên cái kênh kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần ấy, chứ còn kênh Lão Trần TV thì mình vẫn tiếp tục đọc truyện xuyên không xuyên Việt. À,